Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 198 tinh vệ đồng học. Ngươi làm sao vậy? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đạo sư, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Hai người đứng lên sau, vội vàng xua tay, Lý Huyền Thông chắp tay sau lưng đi rồi xuống dưới. Nháy mắt hấp dẫn 300 dư danh học viên chú ý. Nói cho đạo sư, ngươi làm sao vậy? Tinh vệ còn không có từ tối hôm qua điện ảnh trung hoãn lại đây. Thấy phu tử hiền lành khuôn mặt, tinh vệ nhẹ nhàng cúi đầu tới. Xem điện ảnh xem khó chịu. Thực xin lỗi, phu tử, xem điện ảnh. Lý Huyền Thông có chút nghi hoặc. Thiến nữ u hồn từ bị tinh vệ ở lớp học thả một lần sau, hắn liền khó chịu thực. Không phải cốt truyện, mà là thứ tốt chỉ có một nửa. Thường xuyên buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không yên, vẫn luôn liên tưởng kế tiếp sẽ là như thế nào. Thẳng đến có một ngày, ở Ngọc Luật phố một gian tên là Zero Net Coffee địa phương, miễn phí truyền phát tin điện ảnh Thiến nữ u hồn. Cái này làm cho hắn kích động dị thường. Ngày đó buổi tối chuyên môn đi một chuyến. Cuối cùng hiểu rõ chính mình tâm nguyện. Hắn không biết tên này vì điện ảnh đồ vật là như thế nào tới. Internet cafe chủ nhân cũng không nói. Tinh vệ đồng học là đem chính mình điện ảnh cho hắn, vẫn là hắn cũng có một phần như vậy thứ tốt. Tiên giới thực phức tạp. Quái nhân cũng rất nhiều. Có rất nhiều liền suốt đời ở nghiên cứu này đó bằng môn tả đạo. Có sư huynh đệ hai người, cùng ra một môn, đều là một sư, một người chuyên môn nghiên cứu giải dược, cứu tử phù thương, có người chuyên môn nghiên cứu độc dược, xem người cứu đến mau vẫn là ta độc mau. Cũng có người nghiên cứu chiến giáp, có người nghiên cứu thiên mạch, kỳ môn độn giáp, quỷ quái vô thường. Nhiều không kể xiết, này điện ảnh cùng trò chơi cũng không biết là tiên giới cái kia lão quái vật nghiên cứu ra tới. Bất quá, thực không tồi, tất cả mọi người ở suy đoán, nhưng là không có kết quả. Tiểu hài tử cảm tình chính là mẫn cảm, đều đã qua đi thời gian dài như vậy, như thế nào còn không có buông. Lý Huyền Thông ôn nhu an ủi lên, mạc thương tâm. Tiểu Thiến không phải cuối cùng cùng Ninh Thải Thần đi cùng một chỗ sao? Già trẻ luyến cũng là có thể. Tiên giới không biết có bao nhiêu nhân đạo lữ tuổi kém rất nhiều. Không, Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà không có ở một khối. Bọn họ, tinh vệ đột nhiên nhớ tới. Hoàng hôn võ sĩ chỉ vào Chí Tôn Bảo nói. Hắn giống như điều cầu nha. Lập tức bi từ tâm tới. Nước mắt càng là không ngừng lưu lại. Tinh vệ dù sao cũng là cái hài tử, đối mặt thế giới này văn hóa yếu ớt địa phương, nhìn đến như vậy một màn, trong lòng chua xót vẫn luôn đi không ra. Lý Huyền Thông vừa nghe sửng sốt, cái gì Chí Tôn Bảo, Tử Hà, không nên là Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần sao? Chẳng lẽ, hắn trong lòng một đột, chẳng lẽ là cái nào quái vật lại mân mê ra tới một bộ tân điện ảnh? Nếu không, tinh vệ đồng học sẽ không thương tâm thành như vậy. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Làm chúng ta nhìn xem. Chúng ta ở đưa ra chính mình ý kiến. Xem cùng ngươi trong lòng tưởng có phải hay không giống nhau. Lý Huyền Thông giống cái cáo già dường như dụ hoặc nói. Ân, tinh vệ gật gật đầu. Hắn cũng biết phu tử muốn nhìn. Trên thực tế, tốt như vậy điện ảnh, yêu vương Tôn Ngộ Không đã từng sở vùi lấp ở lịch sử chuyện xưa. Hẳn là làm đại gia biết, hắn là một cái người tốt. Đại gia không nên đối hắn có điều hiểu lầm. Thấy tinh vệ móc ra một cái ảnh tượng thạch, Lý Huyền Thông thế nhưng trong lòng vui vẻ. Quả nhiên suy đoán không sai, thế nhưng thật sự có tân điện ảnh. Xem ra còn không có truyền lưu đi ra ngoài. Nói cách khác, bọn họ sẽ là trừ bỏ tinh vệ ngoại. Nhóm đầu tiên quan khán tân điện ảnh đám người. Lý Huyền Thông hướng về cửa sổ mấy cái đồng học một ánh mắt. bọn họ liền ngầm hiểu lập tức thi pháp kéo xuống bức màn. Đối với thượng một bộ điện ảnh, bọn họ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lần này, thế nhưng lại là một bộ tân điện ảnh, nhất định rất đẹp. Tức khắc, chỉnh gian phòng học im ắng, theo bức màn kéo xuống, cũng là đen nhánh lên. Cái này làm cho đi ở lối đi nhỏ tinh vệ đột nhiên có chút ngốc. Nhìn như bình thường, nhưng tổng cảm giác quái quái. Hiện tại hẳn là bình thường đi học thời gian. Chính là, quay đầu tới, Lý Huyền Thông tươi cười đầy mặt cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Rồi sau đó ngồi ở thuộc về nàng vị trí thượng, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử hai người vẻ mặt khó chịu. Mệt bọn họ còn đem tinh vệ coi như tốt nhất bằng hữu. Có thứ tốt cũng không biết trước cho bọn hắn quá xem qua nghiện. Hoàn toàn không màng ngày hôm qua hai người phi giống nhau chạy trốn tốc độ. Theo tinh vệ thi triển tiên lực, đem ảnh tượng thạch hình ảnh ảnh ngược ở phu tử đề bàn thượng. Âm nhạc chậm rãi vang lên, thổ hoàng sắc sa mạc, lượng lệ nữ tử áo đỏ. Lập tức liền đem mọi người tâm thần đều hút vào trong đó. Theo thời gian sói mòn, phòng học nội nguyên bản cười ha ha thanh âm dần dần không thấy. Thay thế được chính là thấp giọng tiếng khóc nhỏ. Theo kết cục màn ảnh dần dần kéo trường, mọi người nội tâm là như vậy khó chịu. Tới rồi, bọn họ vẫn là không đi đến cùng nhau. Cô độc bước lên lấy kinh nghiệm con đường. Lý Huyền Thông không khóc, nhưng cảm giác ngực nghẹn muốn chết, thở phào một hơi, ngược lại càng thêm khó chịu. Tinh vệ lại lần nữa quan khán một lần, cũng lý giải càng thêm thâm. Thu ảnh tượng thạch, Lý Huyền Thông còn lại là phất tay gian, bức màn dâng lên, áp lực phòng học truyền đến ánh sáng, xua tan không ít khói mù, hướng về tinh vệ gật gật đầu. Tinh vệ đi rồi xuống dưới, ngồi ở chính mình vị trí thượng, mà Lý Huyền Thông còn lại là đi vào bục giảng, nhìn phía dưới 300 học viên hồng toàn bộ đôi mắt. Thậm chí hảo chút nữ học viên, đến bây giờ khóe mắt còn treo nước mắt, khẽ nấc không thôi, thực không tồi một bộ điện ảnh ha. Lý Huyền Thông không biết giờ phút này có thể nói chút cái gì, tới an ủi hắn học viên. Ngay cả chính hắn, giờ phút này đều còn không có điều tiết lại đây. Trong lòng nghẹn muốn chết, liền ở hắn chù dẫm không biết nói cái gì khi bên ngoài vang lên tan học tiếng chuông. Lý Huyền Thông thở dài một hơi. Vậy như vậy đi, tan học, Lý Huyền Thông đứng dậy rời đi. Chỉ có ít ỏm mấy người đứng lên bái biệt phu tử. Mặt khác đều còn đắm chìm ở vừa rồi bi thương chung. Mà Na Cha cùng Lôi Chấn Tử cũng là vào giờ phút này minh bạch. Lúc trước tinh vệ đối bọn họ theo như lời nói, nguyên lai là điện ảnh chung lời kịch. Bọn họ còn tưởng rằng nguyên lai là chính mình tự mình đa tình. Nhìn bên cạnh trầm mặc không nói tiểu tinh vệ, hai người nhìn nhau sau lắc lắc đầu. Một tia thất vọng tự đáy lòng đột nhiên sinh ra. Hôm nay khóa thượng tất cả mọi người nhấc không nổi hứng thú. Phu tử Lý Huyền Thông giống nhau, chúng học viên cũng là giống nhau. Bọn họ trong đầu vẫn luôn quanh quẩn đại thoại Tây Du các loại hình ảnh. Thậm chí có nữ học viên đều si ngốc ngốc dùng bút ở chính mình sách vở thượng họa ra từ há bộ dáng. Rốt cục là tan học, rất nhiều đồng học ở ly biệt hết sức đều nhiệt tình hướng về tinh vệ chào hỏi. Này người ở bên ngoài xem ra, không biết sơ cấp ban cái này tiểu nữ hài là như thế nào chịu người hoan nghênh. Từ từ, tan học sau, tinh vệ đột nhiên đối với đang chuẩn bị đi Na Cha hô. Làm sao vậy? Na Cha cùng Lôi Chấn Tử ngừng lại, nghi hoặc hỏi, các ngươi khi nào lại đi Tế Phong ca ca Internet Cafe? Hai người liếc nhau sau, đồng thời nói, hiện tại liền đi. Hào hào tâm tình lập tức bị điện ảnh cấp làm cho dị thường không xong. Vừa lúc đi Tế Phong đại ca nơi đó đi chơi chơi. Rời đi lực chú ý. Liền tính luôn không thượng. Nhìn xem người khác chơi game cũng khá tốt. Kia thật tốt quá. có thể giúp ta cấp Tế Phong ca ca mang điểm đồ vật sao? Không có hứng thú, hai người nhất trí lắc đầu. Cái này đương trốn chạy phí ngươi xem có thể chứ? Tiểu Tinh Vệ móc ra hai cái thiên cơ bản, cười tủm tỉm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ